Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 34. Bắc Sơn Khu ở vào thành phố B nhất mặt Bắc, nổi tiếng nhất cảnh điểm cổ Từ Cung cùng tám đạt lĩnh chi gian. Từ cổ Từ Cung tiến vào nói, từ cửa sau ra, trải qua nửa giờ xe trình là có thể thấy một cái nhẹ nhàng đỉnh núi. Đó chính là Bắc Sơn Khu mới bắt đầu điểm, phòng ngự trước nhất tuyến. Nhưng là nếu không đi cổ từ trong cung mặt, vậy chỉ có từ tám đạt lĩnh đỉnh điểm nhảy xuống đi mới có khả năng nhìn đến Bắc Sơn Khu. Bắc Sơn Khu đi qua mấy ngàn năm văn hóa diễn biến. Địa chỉ thượng trải qua phong thủy đại sư, kiến trúc đại sư, còn có một loạt các loại đại sư bút tích. Cuối cùng trở thành một cái đại ân ẩn với thị tồn tại. Thượng tầng người đều biết thành phố B có một cái Bắc Sơn Khu. Nhưng chân chính có thể đi vào người quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không phải tịch tiệm duyên cớ, Chu Đào đám người cũng không có khả năng biết như vậy một chỗ. Tịch tiệm người này, bất luận từ cái gì góc độ tới nói, đều coi như là cái kỳ tích. Từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, nhưng học tập thành tích ưu dị. Tiểu học 3 năm cấp liền đọc xong tiểu học lớp 6 toàn bộ chương trình học. Nhưng không phải giống Chu Đào cái loại này thông minh duyên cớ. Hoàn toàn là bởi vì sợ hãi về sau không có cơ hội đọc sách, một ngày chỉ ngủ 3-4 giờ. Mặt khác thời gian toàn bộ dùng để học tập duyên cớ. Thượng sơ chung, liền bởi vì thành tích ưu dị bị quốc gia toàn miễn học chi phí phụ. Thậm chí còn có học bổng, tình huống mới chuyển biến tốt đẹp lên. Nhưng này cũng không thả lỏng hắn đối học tập khát vọng. Ở cao trung khi, càng là bị phá cách trúng tuyển vào B1 học viện. Cái này đặc thù trường học. Sau đó nhận thức Chu Đào, Triệu Phong, Diệp Kiếm Phi đám người. Có thể nói, tịch tiệm 26 tuổi tiến vào Bắc Sơn Khu trở thành một cái thư ký viên. Này hết thảy đều là tịch tiệm chính mình nỗ lực kết quả. Sau lưng không có bất luận cái gì bối cảnh, mặt trên không có bất luận kẻ nào. Ở Bắc Sơn Khu vấn đề thượng, trừ phi là nhất hào thủ lĩnh, những người khác cũng phát không ra cái gì thanh âm ni. Cũng đúng là bởi vì tịch tiệm ưu tú, còn có kia ôn tồn lễ độ đãi nhân thái độ, mới có thể kết giao như vậy nhiều bạn tốt. Nói thật, ở Khúc Nhiêu cảm nhận chung nhất bội phục người trước nay đều không phải đã có thể độc chắn một mặt Diệp Kiếm Phi, hoặc là ở nghiên cứu lĩnh vực có tầm ảnh hưởng lớn Chu Đào, mà là tịch tiệm Money dĩ vãng cổ Từ Cung trừ bỏ mỗi ngày 8 giờ mở ra thời gian ở ngoài là không được người ngoài tiến vào. Chính là hiện tại đã không có cái này cố kỵ. Đào Mộ tuy rằng không thể tự mình đi trước, nhưng là cấp mọi người chế định kỹ càng tỉ mỉ hành quân lộ tuyến đồ. Cơ bản toàn bộ đều là ngày thường không người đường nhỏ. Cũng là hiện tại dưới loại tình huống này, ngày thường có người địa phương, cũng liền ý nghĩa hiện tại có tang thi. Khúc Nhiêu đám người có lẽ không sợ mấy cái tang thi, thậm chí không sợ mấy chục cái tang thi. Nhưng nếu như bị thành trăm hơn 1000 cái tang thi vây xem, kia cũng muốn phí rất lớn sức lực. Huống chi, hiện tại mọi người hàng đầu mục tiêu là cứu người. Từ trước kia công nhân thông đạo tiến vào cổ Từ Cung, Khúc Nhiêu cũng chỉ có thể ba lượng hạ đảo qua cái này lắng đọng lại quá nhiều lịch sử dấu vết địa phương. Ngày thường yêu cầu người đi lên vài tiếng đồng hồ lộ trình, vài người chính là rẽ trái rẽ phải nửa giờ liền đi ra ngoài. Từ cổ Từ Cung cửa sau khi ra ngoài, có nguyên bản cổ Từ Cung công nhân sử dụng du lãm xe. Tuy rằng động lực không có biện pháp cùng xe thể thao so sánh với, nhưng so nhân lực 11 trên đường vẫn là có nhất định ưu thế. Diệp Kiếm Phi lái xe, Triệu Phong ở bên cạnh hỗ trợ xem bản đồ. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên ngồi ở trung gian kia bài. Cửa sau là Lưu Bạch cùng một gái toàn thân khóa lại áo choàng người. Người là Diệp Kiếm Phi đám người tìm tới. Khúc Nhiêu cũng chưa nói cái gì. Không thể đại lượng nhân viên dũng mãnh vào. Nhưng là hơn nữa một người cũng không có gì quan hệ. Huống chi, Khúc Nhiêu thật đúng là ở cái này nhân thân thượng không cảm giác được người sống hơi thở. Thực mau, xe liền đến Bắc Sơn khu đằng trước. Diệp Kiếm Phi đem xe đình đến một cái ẩn nấp địa phương. Sau đó ngụy trang lên, trở về thời điểm còn phải dùng đến. Liền tính bên này không ai cũng muốn để ngừa vạn nhất. Không biết nên nói mọi người vận khí tốt vẫn là không tốt. Lúc trước mặt thế bùng nổ đại đa số người lâm vào ngủ say thời gian ở rạng sáng tả hữu. Chờ ngày hôm sau có thể tỉnh lại, tự nhiên cũng liền có một nửa cơ hội sẽ không thay đổi thành tang thi. Bắc Sơn khu phòng ngự chỉ có tam thành là ở nhân lực thượng. Hơn nữa mấy ngày trước Trung ương đầu não hạ đạt phong bế mệnh lệnh lúc sau. Ở bên ngoài người cũng toàn bộ rút lui. Ân toàn, toàn thân khóa lại áo đen tử người. Gian nan phun ra hai chữ. Như là dây thanh bị hao tổn. Càng như là xương cốt ma sát thanh âm làm Khúc Nhiêu hung hăng đánh cái giật mình. Tử Linh Pháp Sư, xác thực nói, loại người này hẳn là cũng là một loại dị năng giả. Chính là bởi vì không thể thấy quang, chỉ có thể cùng những cái đó quái vật làm bạn. Ở đời sau mọi người trực tiếp lấy trong trò chơi Tử Linh Pháp Sư vì này mệnh danh. Khúc Nhiêu không thích cùng những người này giao tiếp. Nhưng cũng không thể phủ nhận những người này ở đối mặt những cái đó hắc ám sinh vật khi mẫn cảm. Tính, nếu dùng Tử Linh Pháp Sư mở đường, đích xác có thể tránh đi rất nhiều quái vật. Khúc Nhiêu tầm mắt từ Diệp Kiếm Phi trên người lướt qua. Thật không nghĩ tới cư nhiên là Diệp Kiếm Phi mời đến người. Mọi người trên người xuyên đều là đặc thù chế tạo hành động phục. Không riêng rắn chắc dụng bền, còn có nhất định ẩn nấp tính cùng che giấu khí vị năng lực. Theo đại lộ một đường sở soạc đi lên, tiến vào mọi người mi mắt chính là phía trước ở theo dõi thiết bị nhìn đến kia đống đại lâu cùng. Đại môn, Bắc Sơn khu đại bộ phận kiến trúc che giấu ở sơn thể cùng ngầm. Nhưng là đại môn chỗ vẫn là có một cái độc lập kiến trúc. Thoạt nhìn như là một tòa thư viện, kỳ thật chính là dùng để giấu người tai mắt, một chỉnh đống lâu, bên trong cơ bản không có bất cứ thứ gì, toàn bộ đều là dùng để kiểm tra đo lường người từ ngoài đến an toàn cấp bậc. Ta cùng Triệu Phong đi xem monster, Diệp Kiếm Phi chết nhìn chằm chằm kia phiến đại môn. Là suy nghĩ không thông liền này phiến thoạt nhìn phổ phổ thông thông đại môn vì cái gì sẽ làm chu đào cùng đào mộ như vậy cố kỵ. Hơn nữa chính mình hiện tại tiến hóa loại này hơn người lực lượng. Diệp Kiếm Phi rất muốn đi thử xem có thể hay không trực tiếp bạo lực mở cửa. Đừng nháo hảo sao, Khúc Nhiêu mắt trợn trắng. Chu Uyên lập tức giữ chặt muốn nhích người Diệp Kiếm Phi cùng Triệu Phong. Tịch Tiệm lại không ở bên trong. Các ngươi liền tính đi vào muốn làm gì. Tại đây ba cái vạm vỡ người bên trong. Lưu Bạch rõ ràng xem như tương đối có lý trí. Ở Khúc Nhiêu mở miệng thời điểm. Cũng phối hợp Chu Uyên động tác kéo lại Triệu Phong. Không mang dưỡng khí ống. Không có mặc phòng hộ phục ngươi cũng dám qua đi. Chờ chúng ta cứu Tịch Tiệm lại qua đây giúp ngươi nhặt xác đi. Khúc Nhiêu hướng về phía bên kia. Đại môn chỗ chu chu môi. cũng mặc kệ Diệp Kiếm Phi đám người hay không minh bạch, chính mình ý tứ trực tiếp xoay người hướng về sau núi sờ soạng. Có độc tử linh pháp sư xem như cái thứ nhất minh bạch Khúc Nhiêu ý tứ người. Nhìn Diệp Kiếm Phi đám người đầy mặt nhẫn nại, nói như thế nào đây cũng là chính mình lão bản, vẫn là hỗ trợ giải thích hạ. Tử linh pháp sư có một cái nghiêu bức hống hống tên Vạn Nhân Sa Môn Sơ, bất quá hiện tại những người khác đều thói quen kêu hắn Vạn Người Sát. Vạn Người Sát từ trên mặt đất sờ đến một cục đá, còn giống Diệp Kiếm Phi ý bảo một chút, này thật chính là một cục đá. Sau đó mới khinh phiêu phiêu ném qua đi. Cục đá ở còn chưa rơi xuống đất thời điểm, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở tan rã. Đúng vậy, tan rã. Không đến 10 giây thời gian, chờ cục đá bổn hẳn là rơi xuống đất thời điểm, chỉ còn lại có một tầng cát bụi. Diệp Kiếm Phi cùng Triệu Phong hung hăng hít thà một hơi, nhìn cổng lớn phương hướng. Phải nói quả nhiên không hổ là Hoa Quốc đứng đầu phòng ngự lực lượng sở tại sao. Này quả thực so được với sinh hóa vũ khí. Diệp Kiếm Phi cùng Triệu Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó từng người sờ sờ cái mũi đi theo Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên cũng giống sau núi sờ soạng qua đi. Bắc Sơn khu thiết kế ở ăn trộm xem ra quả thực chính là biến thái chung biến thái. Căn bản là không phải cho người ta đi. Ở đào mộ trong trí nhớ, Tịch Tiệp đã từng nói qua, Dương Minh Hồ liền ở Bắc Sơn khu đi vào một chút địa phương, là bọn họ ngày thường hưu nhàn hoạt động chủ yếu nơi sân. Hơn nữa trên bản đồ thượng, cái kia Dương Minh Hồ cũng đánh dấu ở bên trong. Thấy thế nào cũng chính là một cái bình thường hồ. Từ tám đạt lĩnh thượng đi xuống xem, cũng là có thể xem đến. Chính là, thỉnh chú ý, chính là chờ ngươi thật sự sờ đến Bắc Sơn khu. Không có từ cửa chính tiến vào, muốn sờ đến Dương Minh Hồ quả thực có thể muốn người mạng già. Khúc Nhiêu không dám thật sự đường vòng, một sợ thời gian không kịp, nhị sợ vòng đến không biết tên địa phương đi, cho nên chỉ có thể tuyển cái nhất bổn nhưng cũng nhất hữu hiệu phương thức. Trực tiếp leo núi, quả thực là 90 độ góc vuông sơn thể. Muốn bò lên trên đi 100 nhiều mễ mới có thể nhìn đến bước ngoặt. 100 nhiều mễ, hơn 30 tầng lầu a. Khúc Nhiêu một bên liều mạng hướng lên trên bò, một bên trong lòng yên lặng rơi lệ. Tịch Tiệp, lão nương vì ngươi cũng thật chính là bất cứ giá nào. Chu Uyên cẩn thận hộ ở Khúc Nhiêu bên người, trên mặt vô biểu tình. Nhưng Khúc Nhiêu chính là có thể xem ra người này không cao hứng, hung hăng mắt trợn trắng. Đối với loại này giấm đều phải ăn nam nhân hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu không phải đang ở leo núi, Khúc Nhiêu thật muốn lấy ra gương nhìn xem chính mình mặt hướng có phải hay không có biến hóa. Như vậy mỗi ngày trợn trắng mắt phiên đi xuống, chính mình trí thức khí chất lộ tuyến còn có thể thuận lợi sao? Thực mau, mọi người ở nửa giờ trong vòng toàn bộ bò đi lên. Sau đó, ngàn vạn không cần ra tiếng, Chu lão gia tử thác mộng cuối cùng cảnh tượng chính là nơi này. Khúc Nhiêu nhìn đồng hồ, buổi tối 7:35, chờ hạ thấy Tịch Tiệp, nhất định phải trước tiên đem hắn cùng những người khác cách ly mở ra biết không? Khúc Nhiêu nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Kiếm Phi đám người, mà kia mấy người cũng không làm Khúc Nhiêu thất vọng. Tuy rằng không rõ rốt cuộc vì cái gì, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ tưởng cứu Tịch Tiệp tâm ni. Kỳ thật này thật không thể trách Khúc Nhiêu. Lúc trước sống lại thời điểm chính mình đích xác chuyên môn cùng Chu lão gia tử thảo luận quá quan với Tịch Tiệm sự tình, Nhưng là Chu lão gia tử cấp ra tin tức cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Chỉ có lúc trước tịch tiệm tín hiệu lại lần nữa xuất hiện thời điểm là ở số 9 buổi tối 7 giờ 53. Phần Dương Minh bên hồ, hơn nữa chỉ xuất hiện không đến 10 phút, liền hoàn toàn biến mất. Tuy rằng Chu Đào đám người không thừa nhận, nhưng là sau lại tra xét kết quả biểu hiện, tịch tiệm là thật sự đã chết. Hơn nữa, chết có điểm kỳ quặc, cũng là bằng vào tịch tiệm thông minh tài trí, đều có thể từ mở ra nhị cấp phòng ngự Bắc Sơn khu bên trong chạy ra. Lại sao có thể chết ở Dương Minh Hồ? Đặc biệt là lúc trước Chu gia người tiêu phí đại lực khí mới tra xét đến đáy hồ có quái thú, chính là lúc ấy còn ở ngủ say chung dưới tình huống. Tịch tiệm nhất định là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, hết chương.